Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc bốn người nhìn thấy ánh mắt của Quý Thu Phong thì biết ngay là hắn đang cảnh cáo mình, lại ôm tâm lý may mắn nên cả đám đều gật đầu đáp lời phu từ dẫn mọi người đến thư phòng, ra lệnh cho cả đám đứng ngoài, lần lượt từng người đi vào. Người đầu tiên đi vào là Phương Tưởng. Phu tử nói với Phương Tưởng. Vấn đề ta hỏi trò hôm nay tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai, trò đừng lo là người khác sẽ biết. Ta chỉ hỏi trò ba câu hỏi, trò phải trả lời thành thật. Ba câu hỏi này liên quan đến việc trò có thể tiếp tục ở lại thư viện hay không, liên quan đến tiền đồ của trò. Trò hiểu chưa? Phương Tưởng khẩn trương, mồ hôi mịn rỉ ra trên trán. Rõ, rõ rồi ạ, ta hỏi trò, lúc ấy ai động thủ trước? Là Hoa Tử Vân, phu tử hỏi tiếp, trước khi động thủ, bọn họ xảy ra tranh chấp ai là người nhục mạ trước? Mắng cái gì, cần suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Phương Tưởng rối rắm hồi lâu, cuối cùng nói, là Quý Thu Phong nhục nhã hai người trước. Quý Thu Phong ra lệnh cho hai người chui qua háng, nếu không thì không cho phép đi qua cửa. Sắc mặt phu tử trầm xuống, quả nhiên là Quý Thu Phong gây sự. Chui qua háng, chuyện nhục nhã như vậy chỉ có hắn mới làm được. Được rồi, trò ra đứng sau bình phong đi. Vâng, Phương Tưởng ngoan ngoãn đi ra sau. Người thứ hai đi vào là Trương Đại Hải, phu tử cũng hỏi câu hỏi tương tự, nhưng lại được đáp án hoàn toàn khác. Lúc này, đám người Quý Thu Phong chờ ở bên ngoài đang cùng châu đầu ghé tai. Không biết bên trong đang nói gì nhỉ? Lát nữa vào, dù có chuyện gì thì cũng phải cắn vào những gì ta đã nói. Quý Thu Phong lo lắng đám này lát bị dọa sợ nên cảnh cáo trước. Nếu để ta biết ai không nói theo lời ta, ta lột ra kẻ đó. Mấy người rụt cổ gật đầu. Một đám từng người đi vào, đều hỏi cùng câu hỏi. Mà đám người đứng sau bình phong nghe câu hỏi kia, lại nghe được người trả lời, sắc mặt cả đám đại biến. Ai trong số chúng cũng nói dối, nhưng cách trả lời lại không hoàn toàn giống nhau, chuyện thực sự như thế nào, vừa nghe là biết. Quý Thu Phong là người vào cuối cùng, phu tử đã hiểu rõ, nhưng vẫn thẩm vấn theo trình tự. Quý Thu Phong, giờ ta hỏi trò, lúc đó ai ra tay trước? Quý Thu Phong trả lời không do dự. Hoa Tử Vân, trước khi động thủ trong lúc tranh chấp ai là người nhục mạ trước? Mắng cái gì? Quý Thu Phong nghe hỏi vấn đề này, đương nhiên sẽ nói theo hướng tệ nhất. Là Hoa Tử Vân và Mộc Tử Mặc nhục mạ người khác trước. Bọn chúng mắng rất khó nghe, mắng chúng ta là phế vật không học vấn, không nghề nghiệp còn cười nhạo ta tuổi đã lớn mà còn không bằng chúng. Chúng còn nói tài học của phu tử bình thường, đám người đứng sau bình phong nghe Quý Thu Phong nói vậy, xấu hổ vô cùng. Hắn còn nói ác hơn chúng ban nãy, nếu phu tử mà tin là chúng không tôn sự trong đạo thì chỉ sợ chúng không thể tham gia thi hương cuối tháng này. Chiêu này không thể nói là không độc, hoàn toàn chặt đứt tiền đồ vốn rất tốt của hai người. Phu tử nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Được rồi, đừng nói nữa. Ta đã biết, Quý Thu Phong không vội, nhắc nhở. Phu tử, phẩm tính của chúng tệ như vậy, học sinh như thế không thể giữ lại thư viện, tránh ảnh hưởng đến thanh danh trăm năm nay của thư viện. Các ngươi đi ra cả đi. Phu tử không để ý đến hắn, nói thẳng. Một đám người nối đuôi nhau đi ra từ sau bình phong, nhìn Quý Thu Phong với ánh mắt cực kỳ vi diệu. Phu tử, giờ chân tướng đã rõ, xin phu tử làm chủ. Tiểu tử Mặc chắp tay thi lễ, ta đã hiểu rõ việc này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người Quý Thu Phong, Trương Đại Hải, Ngô Khải Toàn, Ôn Đại Giang, Kinh Lập Hoa vu hãm đồng học làm nhục học sinh cùng thư viện. Ta sẽ bẩm báo chuyện này cho viện sĩ, ngài ấy sẽ xử lý chuyện này. Quý Thu Phong không hiểu gì. Phu tử, vì sao chứ? Phu tử hừ lạnh một tiếng. Vì sao, ngươi hỏi mấy người chúng đi. Phu tử chỉ mấy người Trương Đại Hải. Tiểu tử Mặc không để ý đến chúng, đi thẳng. Hoa Tử Vân trợn trắng mắt nhìn Quý Thu Phong một cái rồi cũng xoay người rời đi. Quý Thu Phong tức không chịu được chờ họ đi rồi, ánh mắt ác liệt nhìn mấy người Trương Đại Hải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải các ngươi đều nói thật không? Mấy người Trương Đại Hải vội phủ nhận. Không, chúng ta đều nói theo ý ngươi. Không có, Quý Thu Phong không tin. Vậy rốt cuộc là sao? Trương Đại Hải kể lại chuyện đã xảy ra trong phòng, sau khi nói xong, chúng cuối cùng cũng tìm được lỗi sai. Bọn chúng đã thống nhất khẩu cung, nhưng chi tiết cụ thể thì lại không thống nhất được với nhau. Bọn chúng cũng không ngờ cách được dùng lại như vậy. Lời nói dối đương nhiên sẽ bị bại lộ. Một canh giờ sau, người trong thư viện đều đã biết chuyện này. Mà lúc này, trong phòng viện sĩ, các phu tử đang ngồi vây quanh thương thảo cách xử trí mấy người. Dựa theo quy định của học viện, chúng ta nên trục xuất chúng. Có phu tử ngay thẳng đưa ra ý kiến, có người lại băn khoăn, viện sĩ Quý Thu Phong là ngoại chất của Tri Phủ, nếu bị trục xuất khỏi thư viện như vậy, chỉ sợ sẽ khiến Tri Phủ không vui. Những việc Quý Thu Phong từng làm trong thư viện đã đủ để trục xuất nó từ sớm rồi. Giờ chuyện nháo đến mức này, nếu thư viện còn giữ nó, vậy phải nói với mọi người thế nào? Quy củ của thư viện sẽ để ở đâu? Cách Chương.